Phiêu diêu thất tiểu hoàng thúc, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà chị, Trần Phiêu Phiêu nheo mắt, tai khẽ động đậy, như chú cáo nhỏ lần đầu nghe thấy tiếng người. Đào Tẩm bật cười vì biểu cảm đáng yêu của Trần Phiêu Phiêu, nhún vai đứng dậy khỏi bức tường. Ừ, chị thuê một căn hộ nhỏ gần trường, nhưng không ở thường. Trần Phiêu Phiêu biết gia đình Đào Tẩm có điều kiện, thật ra gia đình cô cũng không phải nghèo. Nếu không cô đã không nhận ra chiếc Valentino và Van Cleef. Em, Apple của Đào Tẩm, trước khi bố mẹ ly hôn, cô cũng được coi là công chúa. Tính cách điệu đà của cô được thừa hưởng từ mẹ. Cũng thừa hưởng một nửa nhan sắc của mẹ. Mẹ cô rất thích làm điệu cho cô. Khi các bạn cùng lớp còn đang so sánh xem giấy gói kẹo của ai đẹp hơn, thì Trần Phiêu Phiêu đã mặc những bộ váy áo nhỏ xinh được nhập khẩu từ nước ngoài. Mỗi lần các cô, các dì khen Trần Phiêu Phiêu được ăn mặc rất có gu, mẹ cô lại càng yêu quý cô. Sau đó, người mẹ đã ly hôn tìm thấy những điều thỏa mãn lòng hư vinh của mình hơn. Đó là chấp nhận lời theo đuổi của một phó chủ tịch thành phố đã nghỉ hưu, sống như một công chúa thực sự. Còn người chồng cũ kia, ngoại tình như cơm bữa, đối với gia đình thì như đã chết, từ trước khi kết hôn cho đến khi ly hôn. Sau khi mẹ tái hôn, có một gia đình mới và những đứa con đáng yêu hơn. Họ tham gia các trại hè ở Anh, Mỹ, Pháp còn đăng ảnh lên mạng xã hội. Mẹ cũng sẽ gửi tiền đều đặn cho bà ngoại để nuôi Trần Phiêu Phiêu. Nhưng không thể gửi quá nhiều, bởi vì mẹ không đi làm. Nếu tiêu quá nhiều tiền cho Trần Phiêu Phiêu, phó chủ tịch thành phố sẽ không vui. Có lần, mẹ gọi điện cho bà ngoại, nói lại cãi nhau với phó chủ tịch thành phố. Còn nói người chồng cũ kia sao không đưa tiền. Rõ ràng đã giao quyền nuôi con cho anh ta. Bà ngoại không quen dùng điện thoại, theo thói quen nhấn nút loa ngoài. Tai bà cũng không tốt lắm, cứ nghĩ là âm thanh không lớn. Vì vậy, Trần Phiêu Phiêu không thiếu tiền, cũng không thiếu hiểu biết. Cô đã nhìn thấy nhiều thương hiệu khi thỉnh thoảng đến nhà mẹ, nhưng cô phải tiết kiệm tiền của mẹ. Cô cảm thấy mình giống như đang canh giữ một thùng gạo sắp hết. Thỉnh thoảng có những hạt gạo vụn rơi xuống từ kẽ tay của người khác. Đôi tay đó là của mẹ cô, cũng là của em gái cùng mẹ khác cha của cô. Họ ôm trọn tình yêu thương, để lọt một chút từ kẽ tay cho Trần Phiêu Phiêu. Cô không thích những hạt gạo rơi từ tay người khác, vì vậy cô nói rằng cô rất cần học bổng, là sự thật. Đó sẽ là một nắm gạo mà cô tự mình nắm giữ. Ngồi trong xe, đi từ con hẻm cũ đến thành phố mới mẻ, ánh đèn neon lướt qua khuôn mặt cô. Chẳng mấy chốc đã đến khu chung cư của Đào Tẩm. Khu chung cư Đào Tẩm thuê cũng giống như chính bản thân, mang một cảm giác thư thái, dễ chịu. Ở Bắc Thành, người ta quá dễ bị bao quanh bởi những chuồng chim bồ câu, cao tầng san sát. Mỗi khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy ánh đèn dày đặc chen chúc cùng cuộc sống tấp nập. Nhưng căn hộ Đào Tẩm thuê lại khá thấp, chỉ khoảng 10 tầng, mỗi tầng chỉ có 2 hộ. Cửa sổ lớn treo lỏng lẻo trên bức tường đỏ theo phong cách Anh Quốc, khoảng cách giữa các tòa nhà rất rộng, cây cối xanh tươi che phủ. Tất cả những điều này đều chỉ ra một sự thật hiển nhiên, giá thuê rất đắt. Nhà của Đào Tẩm ở tầng 6, mở cửa ra là mùi thơm của gỗ thật, chỉ cần ngửi một lần cũng biết không khí sinh hoạt ở đây không đậm. Căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách, không lớn, trang trí cũng đơn giản, nhưng bố cục rất thoáng, đồ đạc bài trí cũng khá thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể thấy rằng ở đây không nấu nướng, vì trên bàn ăn có vài cuốn sách, được dùng làm bàn làm việc. Đào Tẩm lấy dép cho Trần Phiêu Phiêu, chỉ qua loa về cách bố trí căn hộ, cuối cùng mới mở cửa sổ lớn để thông gió, nói. Lâu rồi không đến đây, Trần Phiêu Phiêu ngồi xuống sofa, chỉ ở một mình mà thuê 2 phòng ngủ à. Đào Tẩm im lặng một lúc, rất hiếm khi thấy biểu cảm không thẳng thắn như vậy trên khuôn mặt. Rồi cô nói, thỉnh thoảng mẹ chị sẽ đến đây ở cùng, nấu canh gì đó. Ồ, Trần Phiêu Phiêu chợt nhớ ra, Đào Tẩm sợ bóng tối, có lẽ ít khi ở một mình. Đào Tẩm không nói thêm gì nữa, đi vào phòng ngủ để dọn giường cho Trần Phiêu Phiêu. Trần Phiêu Phiêu đi theo, rất tự nhiên giúp một tay, rồi Đào Tẩm đi đến tủ quần áo tìm đồ ngủ cho Đài Tẩm. Áo phông chị mặc rồi, được không? Ở đây có bất tiện không? Trần Phiêu Phiêu hỏi nhỏ. Đào Tẩm ngồi xổm trước tủ quần áo, ngẩng đầu nhìn, cười. Giường dọn xong rồi, bây giờ mới hỏi có phải hơi muộn không? Nhưng Trần Phiêu Phiêu rất chậm hiểu, cô đứng trong bóng tối bên cạnh tủ quần áo, trái tim đập thình thịch. Đến bây giờ cô mới nhận ra rằng mình thực sự sẽ ở trong nhà của Đào Tầm. Cô sẽ mặc quần áo của Đào Tầm, dùng phòng tắm của Đào Tầm, ngủ trên giường của Đào Tầm, ngay trong căn phòng bên cạnh Đào Tầm. Rất khó để diễn tả cảm xúc của Trần Phiêu Phiêu lúc này. Cô không quá phấn khích, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác lâng lâng khó tả. Nếu như trước đây, yêu thích Đào Tầm giống như yêu một món trang sức quý giá, yêu vẻ rực rỡ, yêu sự cao quý, yêu sự chú ý mà cô nhận được từ mọi người. Thì bây giờ, Trần Phiêu Phiêu yêu Đào Tầm đang ngồi xổm trước tủ quần áo, nói những lời dịu dàng với gương mặt mộc không son phấn. Vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng không còn xa cách. Bóng của Trần Phiêu Phiêu đổ xuống bên chân Đào Tầm, nếu dịch chuyển một chút, có thể bao trùm cả khuôn mặt của Đào Tầm. Sau thời gian tiếp xúc, tình cảm của Trần Phiêu Phiêu đã thay đổi. Ban đầu, cô bị thu hút bởi vẻ ngoài lộng lẫy, nhưng sau đó lại khao khát sự tinh tế và dịu dàng của Đào Tầm. Trần Phiêu Phiêu nghĩ, nếu có thể có một mái ấm với Đào Tầm thì... Giá như, tắm xong, Trần Phiêu Phiêu mặc chiếc áo phông trắng và quần dài mà Đào Tầm đưa cho, dựa vào cửa nhìn Đào Tầm dọn dẹp bàn trang điểm. Đào Tầm thay một chiếc áo ba lỗ màu xám bó sát vào quần đùi thể thao rộng bằng vải cotton, những đường nét cơ thể tuyệt đẹp như được vẽ nên. Hóa ra, Đào Tầm cũng có thân hình rất đẹp. Đào Tầm nhận thấy có động tĩnh, quay lại nhìn Trần Phiêu Phiêu, đưa tay vén tóc ra sau tai, mỉm cười nhẹ. Sao vậy, cái đó, Trần Phiêu Phiêu nói, hửm, em không biết gì. Đào Tầm nhướng mày, đứng thẳng người, dựa vào bồn rửa mặt, rút một tờ khăn giấy lau tay. Em muốn nói chuyện với chị. Trần Phiêu Phiêu nhìn thẳng vào Đào Tầm, nhưng không biết nói gì, giọng nói rất nhẹ nhàng. Cô nàng cáo nhỏ giỏi ngụy trang lần đầu tiên sử dụng chiêu trò có tên là chân thành. Cô nghĩ, liệu có phải vì mình quá đắm chìm trong Đào Tầm, nên mới có thể không cần ngụy trang trước mặt chị ấy không? Hay là, vì cô đã nói dối một lời nói dối lớn, nên không còn quan tâm đến những điều khác nữa? Vậy, chúng ta trò chuyện nhé. Đào Tầm mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô nàng và dẫn ra phòng khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều Đào Tầm không nói với Trần Phiêu Phiêu là, ban đầu câu lạc bộ đã nhất trí chọn Trần Phiêu Phiêu, dù không có kinh nghiệm, vì có một cảm giác rất mạnh mẽ về câu chuyện. Bất kỳ ai quan tâm đến diễn xuất đều dễ bị thu hút bởi khuôn mặt này. Có những người có khuôn mặt không có nội dung, biểu cảm của họ giống như công tắc máy móc. Nhưng có những người, ngay cả khi cố gắng tỏ ra như một tờ giấy trắng, thì sự vô cảm trên khuôn mặt họ lại thể hiện phản ứng với thế giới. Không cần khóc. Cũng không cần cười, chỉ cần một ánh đèn chiếu vào, khi máy quay hướng về là có thể đọc được rất nhiều điều trên khuôn mặt đó. Đào Tầm bật một chiếc đèn sàn, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt Trần Phiêu Phiêu, giống như một lời mở đầu. Nhưng họ không nói gì, ngồi cạnh nhau trên ghế sofa, im lặng một lúc, Đào Tầm cầm ly trà sữa mua trên đường về uống. Trần Phiêu Phiêu cũng đưa tay ra, cầm lấy ly của mình, ngậm ống hút vào miệng. Đào Tầm mím môi vào ống hút. Trần Phiêu Phiêu cắn ống hút. Sau đó, nhẹ nhàng dùng đầu gối chạm vào đùi Đào Tầm, vô thức cọ cọ. Đào Tầm không né, có lẽ không để ý vì đang mải mê thưởng thức ly trà sữa. Chị nghĩ ra chủ đề chưa? Trần Phiêu Phiêu khẽ cắn ống hút, mắt nhìn ra màn đêm bên ngoài thay vì nhìn Đào Tầm. Chưa, hiếm khi Đào Tầm lại không nghĩ ra chuyện để nói, nhưng lúc này đây, cô không muốn nghĩ ngợi gì cả. Không khí có lẽ quá dễ chịu, cô nghiêng người, gối đầu lên thành sofa, dáng vẻ mềm mại như một chú mèo lười biếng, đôi chân dài co lại, cuộn tròn bên cạnh Trần Phiêu Phiêu. Trần Phiêu Phiêu chợt nhớ đến ảnh đại diện của Đào Tầm, một con sóng vỗ vào vách đá. Cô cảm thấy mình như đang ngồi trên vách đá đó, còn khao khát dành cho Đào Tầm mãnh liệt như những con sóng không ngừng vỗ vào bờ. Ngày mai chị muốn ăn gì? Trần Phiêu Phiêu nghiêng đầu. Nhìn sâu vào mắt Đào Tầm. Để em mời chị đi ăn, chị cho em ở nhờ nhà chị rồi. Cuối cùng cũng nghĩ ra chủ đề, nhưng lại dùng giọng điệu. Lùi một bước để tiến hai bước, quen thuộc của cô nàng. Thông thường giọng điệu này là có mục đích, Đào Tầm đã phần nào hiểu, nên cô chỉ mỉm cười và hỏi. Còn em muốn ăn vịt quay. Trần Phiêu Phiêu khẽ cắn môi dưới, nói nhỏ. Được, Đào Tầm gật đầu, cách chương.